Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 173, người Bartholomew Kuma tử vong. Vấn đề gì đều giải quyết rồi. 6/6, cầu đạt, đây chính là ngươi tùy ý làm bậy tự tin sao? Bartholomew Kuma nghe được Bower Hancock lời nói, nhãn thần vi đông lại một cái. Tùy ý làm bậy sao? E rằng trong mắt ngươi thì cho là như vậy à? Có thể trong mắt của ta, cái này cũng không có gì lớn lao, miễn là hôm nay để cho ngươi chết ở Amazon lị lị. Cái kia nữ đế thất vũ hải tên chẳng những có thể bảo tồn lại, nơi này quốc dân cũng sẽ không có chịu đến hải quân nửa điểm uy hiếp. Tần Vũ vừa nói, một bên hướng phía Bartholomew Kuma đi tới. Miễn là ngươi Bartholomew Kuma tử vong, tất cả vấn đề đều giải quyết rồi. Rốt cuộc nhìn thấy ngươi, ma nhân, ngươi nhưng là để cho ta một hồi dễ tìm a. Bartholomew Kuma vi cúi đầu, ánh mắt lãnh đạm nhìn chằm chằm Tần Vũ. Xem ra ngươi hôm nay qua đây Amazon lị lị mục đích cũng không phải là nữ đế, mà là ta. Tần Vũ nghe vậy, con ngươi lóe lên một tinh quang. Ngươi nói không sai, ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần đem thất vũ hải giết chết, sớm đã phá hủy vĩ đại hàng đạt đến cân bằng. Hôm nay ta tới nơi này chính là phụng thế giới chính phủ người thống trị cao nhất, ngũ lão tinh chi mệnh đưa ngươi từ bỏ. Bartholomew Kuma gật đầu, ngũ lão tinh cả kia 20 ngày tới thời gian cũng chờ không kịp sao? Rõ ràng Sengoku đều đã ở quần đảo Sabaody bày thiên la địa võng tới chờ ta. Bọn họ lại còn bàn giao ngươi tới giết ta. Bọn họ đây là không tín nhiệm Sengoku cùng tổng bộ hải quân năng lực đâu. Vẫn là liền một giây đều không thể dễ dàng tha thứ ta tiếp tục tồn tại xuống phía dưới. Tần Vũ có chút hăng hái hỏi. Hải quân là hải quân, thế giới chính phủ là thế giới chính phủ. Người cũng không nên đem hai người nói nhập làm một. Bartholomew Kuma hơi thâm ý nói. Với ta mà nói hai người đều không có gì khác nhau. Ở trong mắt ta, sớm muộn cũng là muốn bị loại bỏ gì đó. Tần Vũ vừa nói, vừa đem tay phải khoát lên diệu pháp thôn chính trên cán đao. Đương nhiên, người cũng giống vậy. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, Bartholomew Kuma liền nghe được bên tai truyền đến một tiếng quỷ khốc thần hào một dạng đao minh. Ngay sau đó một yêu khí xâm xâm ánh đao đã từ Tần Vũ trong tay bùng lên ra. Đấu loại thế giới chính phủ cùng tổng bộ hải quân sao? Nói như vậy thật là một cái hải tặc nên nói sao? Vẫn mặt không thay đổi Bartholomew Kuma nghe được Tần Vũ lời nói phía sau. Sắc mặt cũng tốt, ánh mắt cũng được. Đều lần đầu xuất hiện rõ ràng tâm tình chập chờn. Ta cũng không nói qua. Ta cùng với còn lại hải tặc là giống nhau. Tần Vũ cánh tay phải trầm xuống. Thương một tiếng. Trong tay diệu pháp thôn chính đã cùng Bartholomew Kuma cái kia một đôi có quả cầu thịt. Phảng phất hùng trưởng một dạng tay phải hận hận đụng vào nhau. Theo đao cùng tướng tay lẫn nhau va chạm. Một cỗ cương mãnh như đào. Giống như sóng to gió lớn kinh phong trong nháy mắt hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Đứng khoảng cách hai người tương đối gần băng hải tặc Kuza thuyền viên tại chỗ bị thổi bay đi ra. Ngoài, đánh bay, Bartholomew Kuma bình thản thanh âm từ trong miệng truyền ra. Hầu như tại đồng nhất thời gian, lấy tay phải của hắn làm trung tâm, một cỗ khó có thể chống đỡ. Đủ để đem tất cả có hình dạng, vô hình vật chất văng ra kỳ dị lực số lượng hung hãn bung ra. Cảm nhận được từ diệu pháp thôn chính trên lưỡi đao truyền tới lực đàn hồi. Tần Vũ con ngươi lóe lên, trong cơ thể khí như hồng thủy cuộn trào mãnh liệt ra. Trong sát na hội tụ ở đao phong, lưỡi đao, bên trên, cùng lúc đó, bằng vào sinh mệnh quy hoàn năng lực. Hắn đem Busosoku Haki ngạnh hóa truyền tới diệu pháp thôn chính bên trên. Trong sát na, bu quả hực khí cùng Busosoku Haki lưỡng chủng lực lượng kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ. ầm ầm đang ở hai cỗ lực lượng kết hợp hoàn mỹ một sát na kia gian. Tần Vũ cầm đao tay phải bổ về đằng trước, một đạo giống như cự đại cuộn sóng hắc sắc chạm kích trong nháy mắt bộc phát ra. Chẳng những mạnh mẽ đem đâm đầu vào lực đàn hồi xé ra, nhưng lại hung hăng chém vào Battle Mewkuma tay phải trên viên thịt. Ngoặc kép, ân, cảm nhận được trên bàn tay hắc sắc chạm kích đang không ngừng mà truyền đến một cỗ tiềm long xuất. Nguyên một dạng lực phá hoại, Battle Mewkuma mặt sắc vi vi thay đổi một cái. Hiển nhiên, Tần Vũ bộc phát ra hắc sắc chạm kích mạnh đã là nằm ngoài dự đoán của hắn ở ngoài đôi. Cho dù là cái kia đủ để đem tất cả vật chất văng ra quả cầu thịt quả thực năng lực, cư nhiên đều không biện pháp làm được trong nháy mắt đem Tần Vũ hắc sắc chạm kích văng ra. Không chỉ như vậy, theo Tần Vũ lấy diệu pháp thôn chính thả ra hắc sắc chạm kích rơi vào trên bàn tay của hắn phía sau, cái kia đủ để đem sơn nhạc xé ra, đại hét cắt hắc sắc chạm kích ở một tiếng vang thật lớn dưới, gắng gượng đưa hắn cái kia thân thể khôi ngô đánh cho đột ngột từ mặt đất mọc lên. Được triệu hào, bay ra ngoài trăm thước, trực tiếp nện ở Amazon lị lị trên bến tàu, lại là vô thượng đại bảo kiếm. Hơn nữa còn là cùng đệ nhất quỷ triệt cùng xưng tà kiếm yêu đao bên trong tà kiếm. Diệu pháp thôn chính, thanh này diệu pháp thôn chính đều đã có mấy trăm năm không có ở vĩ đại tuyến đường an toàn xuất hiện xương, không ngờ tới thế mà lại rơi vào trong tay của hắn. Hoàn hảo, kiếm đạo của hắn tu vi còn không có to lớn kiếm hào tầng thứ. Bằng không một đao này sợ là sẽ phải đem ta toàn bộ cánh tay cho cắt đi. Trên mặt đất đập ra một cái hố sâu, Battle Mewkuma nghĩ đến Tần Vũ xuất đao lúc có âm tà, ác vực yêu khí như nghiêm ngặt quỷ tác mệnh vậy quấn quanh ở tâm thần của hắn bên trên. Hắn lập tức đem Tần Vũ cầm trong tay trường đao nhận ra được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục